Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 769, Tiêu Điếm chú ý việc này không cần thương nghị. Thấy sự đắc ý hiện lên trong mắt Hồ Quang Dương, rồi lại nhìn viện trưởng Từ đang cau mày, lại thấy ánh mắt lo âu của La Y Sư, Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gõ tay đỉnh, lãnh đạm nói. Giang Nguyên vừa nói ra, mọi người đang sầm xì đột nhiên im bặt, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn, cái gì? Từ Khải Liễu ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên đã khôi phục lại vẻ ưỡn nhát, cau mày nói, trong vòng 10 ngày, tôi sẽ giải quyết vấn đề đan dược của viện. Giang Nguyên nhìn mọi người, nói chuyện giống như tối nay tôi ăn cơm sẽ ăn với cá, về phần nắp đỉnh, tôi cũng sẽ nghĩ cách để lấy lại. Trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, hơn 20 con mắt nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, giống như muốn tìm xem có phải Giang Nguyên nổi điên rồi hay không. Ha ha! Một lát sau, Hồ Quang Dương bật cười lớn, giễu cợt nói, tiểu tử, chẳng lẽ cậu phát tài đến mức không khống chế được tinh thần? Nghe xong, Giang Nguyên cũng không tức giận, tiếp tục nói, tôi là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh, vốn việc này phải do tôi nghĩ biện pháp, có một số việc Hồ trưởng lão không cần quanh co lòng vòng. Trong vòng 10 ngày, tôi sẽ giải quyết vấn đề này, nếu giải quyết không được, tôi sẽ dẫn người đi tìm nắp đỉnh. Giang Nguyên, cậu khẳng định. Hồ Quang Dương đang định tiếp tục cười lạnh, Từ Khải Liễu đã lên tiếng hỏi, vâng, là khẳng định. Giang Nguyên gật đầu, có chút mệt mỏi, nói, viện trưởng, thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu không, hôm nay đến đây thôi nhé. Nghe được lời nói không chút khách khí của Giang Nguyên, Chu Thế Dương đang định quát lớn, liền nghe viện trưởng Từ gật đầu, được, cứ như vậy đi, mọi người giải tán. Chu Thế Dương không thể lên tiếng, há miệng nhìn Từ Khải Liễu bên cạnh, rồi lại nhìn Giang Nguyên ngáp một cái, rốt cuộc ngậm miệng lại. Hồ Quang Dương ngồi im, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ánh mắt toát ra sự trào phúng. Nhìn hắn giống như nhìn tên điên, rồi lại nhìn Từ Khải Liễu bên cạnh, rốt cuộc đứng dậy, không nói gì thêm. Các thành viên còn lại đều nhìn nhau, rồi lại nhìn Giang Nguyên đang ngáp thêm cái nữa ở chính giữa, cúi đầu giống như ngủ thiếp đi, cuối cùng đi theo Thiên Y Sư Từ Khải Liễu ra ngoài. La Thiên Minh đi cuối cùng, nhìn Giang Nguyên đang gục đầu ngủ thiếp, gương mặt hiện lên sự chần chừ, rốt cuộc thở dài, sau đó theo mọi người bước ra. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, chỉ để một mình Giang Nguyên ở chỗ này. Chu Thế Dương bưng ly rượu, nhẹ nhàng cùng với Hồ Quang Dương, sau đó thở hắt ra, nói, viện trưởng Hồ, việc này ngài thấy như thế nào? Khó mà nói được. Hồ Quang Dương cau mày, hai mắt hiện lên sự tàn khốc, nói, nhưng tiểu tử này thật sự rất cổ quái. Đúng, rất cổ quái. Nghe xong, Chu Thế Dương đặt mạnh cái ly xuống bàn, khẽ hừ một tiếng, sau đó kinh nghi nhìn Hồ Quang Dương, chẳng lẽ Tế Thế Đỉnh thật có tác dụng như vậy sao? Có thể khiến cho một người chưa từng tiếp xúc với luyện đan lại có thể luyện thành nguyên phong đan. Quả thật rất cổ quái. Thấy ánh mắt dò xét của Chu Thế Dương, hai mắt Hồ Quang Dương nheo lại, sau đó bưng ly rượu nhấp một miếng, nghĩ đến người nào đó, lập tức lắc đầu, Tế Thế Đỉnh mất tích trăm năm, tôi cũng chưa từng nhìn thấy đỉnh chủ cuối cùng. Nhưng căn cứ theo trí nhớ của tôi, dường như không có ghi chép gì về phương diện này. Trong bút ký của mười mấy đỉnh chủ ghi chép lại cũng không. Vậy tiểu tử này là đang gạt người. Tinh thần Chu Thế Dương rung lên, Hồ Quang Dương lại lắc đầu, khẽ hừ một tiếng, không có ghi lại nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Ít nhất bây giờ chúng ta cũng không còn giải thích nào khác có thể giải thích được tình huống Giang Nguyên có thể luyện chế được nguyên phong đan, là chi bảo trấn viện truyền thừa ngàn năm, khó mà nói được điều gì. Nghe xong, sắc mặt Chu Thế Dương cũng trở nên buồn bã. Quả thật, nếu tìm được lời giải thích hợp lý, ai sẽ để cho Giang Nguyên hồ lộng như vậy? Nhưng tiểu tử này lại dám vỗ ngực tuyên bố trong vòng 10 ngày có thể giải quyết được vấn đề đang dược cùng với tình huống hao phí tư nguyên tăng gấp bội, điều này sao có thế? Chu Thế Dương nói tiếp, tôi thật sự không tin, nhưng hắn đã dám nói trong hội nghị như thế, chẳng lẽ là còn có biện pháp? Nếu trong 10 ngày giải quyết không được, hắn sẽ phải mang đội đi huyết tộc, nhất định là cửu tử nhất sinh. Chu Thế Dương vừa nói xong, hai hàng lông mày của Hồ Quang Dương liền nhướng lên, trầm ngâm một chút rồi khẽ hừ một tiếng. Nhưng cậu cũng không cần quá nôn nóng, chúng ta cứ chờ thêm 10 ngày nữa, mấy ngày kế tiếp, Giang Nguyên cơ hồ trở thành tiêu điểm của toàn bộ Thiên Y Viện, vô số người chú ý đến hắn. Một y sĩ thực tập có thể luyện ra nguyên phong đan, không muốn thu hút sự chú ý của người khác cũng không được. Nhưng, y sư cấp bậc bình thường chú ý đến Giang Nguyên, ngoại trừ việc hắn có thể luyện chế ra nguyên phong đan thì là việc huy chương trước ngực của hắn từ màu đỏ biến thành màu xanh. Càng thu hút bọn họ chính là trên huy chương màu xanh có hình một ngôi sao. 26 tuổi, có thể luyện chế được nguyên phong đan, y sĩ nhất phẩm, Cái nào nói ra cũng khiến cho người ta phải hâm mộ đến ghen ghét, Giang Nguyên có muốn người khác không chú ý mình cũng không được. Về phần các y sư cao cấp, mấy ngày nay chú ý Giang Nguyên là chú ý hành động của hắn. Bọn họ đều biết Giang Nguyên đã tuyên bố trong vòng 10 ngày sẽ giải quyết vấn đề phức tạp trăm năm qua của Thiên Y Viện. Nếu là trước kia, mọi người sẽ cho rằng người nói ra câu này chính là người điên. Nhưng hiện tại thì chưa có ai có dũng khí nói ra điều đó. Đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, y sư nhất phẩm, 26 tuổi đã luyện chế được Nguyên Phong Đan, cùng với sự tín nhiệm của viện trưởng Từ, bất cứ một cái nào cũng có thể chứng minh được lời nói của hắn, chỉ sợ là sẽ có kỳ tích được sáng tạo. Nhưng hành động hai ngày qua của Giang Nguyên lại khiến cho bọn họ thất vọng, bởi vì Giang Nguyên mỗi ngày trừ đi tắm ra thì chẳng phân biệt ngày đêm, ở trong phòng hội nghị ông Đại Đỉnh mà ngủ. Chương 770, Phong Thiên Cao trên màn hình máy tính trong phòng làm việc của viện trưởng, Giang Nguyên vẫn gối đầu lên Đại Đỉnh ngủ như cũ. Từ Khải Liễu ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, cũng không nhịn được mà cau mày, trong hai ngày này, bà đã liên tục mở 6 lần máy giám sát phòng hội nghị, quan sát tình huống bên trong. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Khó hiểu, viện trưởng Từ tắt màn hình giám sát, sau đó bắt đầu thẩm duyệt văn kiện trong tay. Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, một y sĩ mang huy hiệu nhất phẩm bước vào, nói với viện trưởng Từ, viện trưởng, Hồ trưởng lão yêu cầu cấp phong thiên cao cho Hồ Minh Vũ sử dụng. Dùng phong thiên cao. Từ Khải Liễu cau mày, sau đó gật đầu nói, vậy thì dùng đi. Vâng. Y sĩ lên tiếng, sau đó lui ra ngoài, phong thiên cao. Từ Khải Liễu lẩm bẩm, sau đó thở dài, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Bà luyện ra được phong thiên cao không nhiều, lại còn lãng phí trên một vết thương nhỏ như vậy, đúng là, xin chào y sĩ Giang. Xin chào y sĩ Giang. Trên đường đi, không ít các y sĩ thực tập còn trẻ gật đầu chào hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên cũng vô thức gật đầu, nở nụ cười theo thói quen, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Bát quái phong linh, kiền tam liên, kiền có ba vạch liền. Khôn lục đoạn, khôn sáu nét đứt, ly trung hư, ly rỗng giữa. Khảm trung mãn, khảm đặc giữa, chấn ngưỡng bồn, chấn chậu ngửa. Cấn phúc uyển, cấn chén úp. Đoài thượng khuyết, đoài trên thiếu, tốn hạ đoạn, tốn dưới đứt. Nắp đỉnh chủ trị kiền, cấn phúc uyển chiếm chủ yếu, tốn hạ đoạn đứng thứ hai. Giang Nguyên vừa đi vừa tính toán, trong đầu không ngừng hiện lên hư ảnh của nắp đỉnh hình tròn. Giang Nguyên làm sao vậy? Hai y sĩ thực tập trẻ tuổi chào Giang Nguyên xong, nhìn theo hắn đi xa, một người nghi hoặc nói, hình như có chút mất hồn. Không biết có phải là do hưng phấn quá không? Một y sĩ thực tập cười hắc hắc, nếu đổi lại là anh, khi anh lên đến 4 cấp, trực tiếp thành y sư nhất phẩm. Chắc chắn bây giờ anh đã nằm trên giường mà cười khúc khích rồi. Nghe được lời này, vị y sĩ thực tập trẻ tuổi cười hắc hắc, cười khúc khích thì không, nhưng tôi sẽ ngắt mình một cái, xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Không biết khi nào chúng ta mới có thể lăn lộn đến y sĩ nhất phẩm, chúng ta đừng mong một bước có thể lên trời, 20 năm có thể đạt đến cấp bậc đó đã là không tệ rồi. Sau khi cảm thán xong, hai người lại hi hi ha ha rời đi. Mã Tiểu Duệ nhìn chằm chằm Giang Nguyên đang đi đến, mày liền cau lại. Tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhìn một hồi cho đến khi Giang Nguyên đến gần, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Giang Nguyên, gật đầu với cô xong thì đi lướt qua. Mã Tiểu Duệ rốt cuộc không nhịn được liền ôm chầm lấy bả vai của hắn. Bị ôm lấy bả vai, Giang Nguyên rốt cuộc hồi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn Mã Tiểu Duệ, lúc này mới cười nói, có chuyện gì vậy? Còn có chuyện gì? Tôi hỏi anh đang có chuyện gì vậy? Mã Tiểu Duệ chống nạnh đứng trước mặt Giang Nguyên, tay chỉ vào huy hiệu màu xanh trên ngực của hắn. Nói, như thế nào, trở thành y sĩ nhất phẩm thì chảnh a. Chảnh cái rắm, Giang Nguyên theo thói quen xoa đầu Mã Tiểu Duệ một cái rồi nói, đừng làm loạn, bây giờ tôi đang rất đau đầu, đau đầu, đau đầu chuyện gì? Chẳng lẽ là giải quyết vấn đề đang dược sao? Mã Tiểu Duệ tò mò nhìn Giang Nguyên, hưng phấn nói, trăm năm qua, không có thiên y sư nào có thể giải quyết được chuyện đang dược, anh có thế sao? Thì đang thử, cô không thấy bây giờ tôi đang đau đầu sao? Giang Nguyên thở dài. Ăn cơm chưa? Nếu không thì đi ăn cơm đi. Trong lúc Giang Nguyên đang ăn cơm, Hồ Quang Dương đang ở bên cạnh giường cháu trai bảo bối của mình. Minh Vũ, không cần phải gấp, ông đã lấy phong thiên cao từ chỗ Từ Khải Liễu, qua hai ngày nữa, thương thế của con sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của cháu trai, gương mặt vốn âm lãnh của Hồ Quang Dương hiện lên sự sủng nịch khó có được, cảm ơn gia gia. Hồ Minh Vũ nghe được điều này, gương mặt hiện lên sự vui mừng. Vậy khi nào sẽ có thuốc? Đừng vội, hẳn rất nhanh sẽ được đưa đến. Sau khi thuốc được đưa đến, già già sẽ giúp con hấp thu. Nhiều nhất hai ngày nữa là con có thể khôi phục lại bình thường. Thấy tâm trạng của Hồ Minh Vũ đã tốt lên, Hồ Quang Dương cũng cảm thấy vui mừng. Trong lúc hai ông cháu đang trò chuyện, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ, sau đó một vị y sĩ cung kính bước vào, đưa đến một cái hộp nhỏ, nói, Hồ trưởng lão, đây là phong thiên cao. Đối với một y sĩ nho nhỏ, Hồ trưởng lão tất nhiên là không cần nể mặt, chỉ gật đầu, nghe xong, vị y sĩ vội vàng buông cái hộp xuống rồi lui ra ngoài. Thấy người đã lui ra, Hồ Quang Dương liền cầm cái hộp, nhẹ nhàng mở ra. Một mùi thơm xông ra ngoài, nhìn thấy chất cao trong suốt bên trong hộp, Hồ Quang Dương hài lòng gật đầu, phẩm chất của phong thiên cao đúng là không tệ. Lập tức nói với Hồ Minh Vũ, nào, Minh Vũ, mau cởi áo ra đi, già già xoa thuốc cho con. Hồ Minh Vũ cũng ngửi được mùi thơm của thuốc, tinh thần rung lên, ngẩng đầu nhìn cái hộp ngọc, ngạc nhiên hỏi, gia gia, đây là phong thiên cao. Đúng, đây là phong thiên cao. Hồ Quang Dương khẽ cười, cầm cái hộp ngọc đưa đến trước mặt Hồ Minh Vũ, đây là một trong những dược liệu chữa thương cực mạnh của Thiên Y Viện chúng ta. Bất luận thương thế của con ra sao, chỉ cần có cái này, nó sẽ giúp cho con bất tử. Hồ Minh Vũ nhìn chất cao trong suốt bên trong hộp ngọc, bất mãn nói, gia gia. Viện trưởng Từ cũng quá hẹp hòi rồi, gia gia đã lên tiếng, thế mà lại cấp cho chúng ta có nhiêu đây, đủ dùng không? Ha ha! Hồ Quang Dương bật cười, nói, Minh Vũ, Từ Khải Liễu đã hạ vốn lớn rồi đấy, số cao này đủ để con dùng. Hơn nữa, con có biết giá trị của bấy nhiêu đây cao không? Một năm Thiên Y Viện cũng chỉ có thể sản xuất ra mấy chục hộp thôi. Bà ấy đưa cho con dùng đã là nể mặt gia gia lắm rồi, một năm chỉ có thể sản xuất ra mấy chục hộp. Nghe được lời này, Hồ Minh Vũ ngẩn cả người, khó trách mấy năm nay y nhìn thấy vô số linh dược, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy phong thiên cao. Một năm chỉ có mấy chục hộp, đánh giá trưởng lão viện cũng không có được bao nhiêu. Nào, cởi áo ra đi, để gia gia xoa thuốc cho con, đừng lãng phí. Hồ Quang Dương cười nói, đang đang đang. Trong không gian hắc ám, hai lực sĩ quơ thiết chù y, thay phiên nhau rèn một tấm sắc hình tròn đỏ bừng nằm chính giữa, tia lửa bắn ra bốn phía. Hai vị lực sĩ quấn xích bạc trốt cuộc ngừng thiết chù y trong tay, một người dùng kìm sắt kẹp lấy khối sắc hình tròn nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Một lực sĩ khác bước đến nói với một lão đầu tóc bạc, Tần lão, đã xong rồi, mời ngài xem qua. Vị Tần lão gật đầu, bước đến cẩn thận quan sát tấm sắc hình tròn, sau đó hài lòng gật đầu, đưa đao đây. Một lực sĩ rửa sạch hai tay, sau đó cung kính lấy ra một thanh ngân đao trong một cái hộp gỗ, đưa đến trước mặt lão đầu. Lão đầu tiếp nhận ngân đao. Không chút do dự cắt vào mạch máu của mình. Máu tươi rất nhanh chảy xuống tấm thiết hình tròn, phát ra từng tiếng xèo xèo. Bát quái phong linh, kiền tam liên, kiền có ba vạch liền. Khôn lục đoạn, khôn sáu nét đứt. Ly trung hư, ly rỗng giữa, khảm trung mãn, khảm đặc giữa, chấn ngưỡng bồn, chấn chậu ngửa, cấn phúc uyển, cấn chén út. Đoài thượng khuyết, đoài trên thiếu. Tốn hạ đoạn, tốn dưới đứt. Trong giấc ngủ say của Giang Nguyên đã xuất hiện cảnh tượng này, miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm. Chương 771, tao muốn quyết chiến sinh tử với mày một trận sáng sớm, cùng với những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng len qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Giang Nguyên, chân mày Giang Nguyên lúc này mới lơ đãng nhíu lại một cái, sau khi hàng lông dì dài khẽ rung lên hai cái thì mới từ từ mở mắt. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng dụi mắt một cái, khẽ cau mày, thoáng nhớ lại mấy mảnh ký ức hỗn loạn trong đầu, nhẹ nhàng thở dài. Mấy ngày nay hắn luôn tìm trong ký ức những tình huống khi chủ nhân đời đầu của đỉnh Tần Vĩnh Nghĩa luyện chế Tể Thế Đỉnh. Vì nhìn tình hình trước mắt, muốn tìm lại nắp của Tể Thế Đỉnh, trên căn bản là không thể. Vậy cách duy nhất đó là luyện chế lại một cái nắp mới. Nắp đỉnh mới, chỉ cần có thể tìm được những nguyên liệu luyện chế năm đó, với năng lực của Thiên Y Viện, muốn sao chép lại cũng không phải quá khó khăn. Mặc dù nó không thể đạt được hiệu quả như nắp đỉnh nguyên trạng, nhưng chỉ cần luyện được một cái không quá khác biệt lắm. Cộng thêm thân đỉnh ở đây, Giang Nguyên đoán chỉ cần có chủ đỉnh là mình đây nữa, hiệu quả luyện đan của Tể Thế Đỉnh cũng sẽ không kém quá. Cho nên, mấy ngày năng trên cơ bản hắn đều đang nghiên cứu những mảnh vỡ ký ức liên quan đến chuyện luyện chế đại đỉnh này. Có điều, những mảnh ký ức này thật sự quá rối rắm, muốn sắp xếp toàn bộ không hề dễ dàng, muốn tìm từ trong đó phần nắp đỉnh càng chẳng dễ dàng gì. Có điều cũng còn may, kể ra thì vẫn có chút manh mối, hắn chỉ cần từ từ phân tích kỹ vài ngày. Chắc chắn vấn đề sẽ không lớn lắm. Giang Nguyên sờ bụng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, sau đó cầm máy tính xách tay tùy thân lên, gõ gõ trên máy tính. Giờ tất cả dòng suy nghĩ liên quan đến luyện chế nắp đỉnh đang càng ngày càng rõ ràng, nhưng buộc phải nhanh chóng ghi lại là phân tích, để tránh hỗn loạn chúng. Sau khi Giang Nguyên gõ nhanh trên bàn phím một lúc, nhìn lên mớ tư liệu được chỉnh lý, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cho đến bây giờ hắn đã tốn mất 4 ngày. Hắn không có nhiều thời gian lắm, dựa theo tình hình trước mắt, cùng lắm chỉ cần thêm 2 ngày nữa là đại khái có thể chỉnh lý xong toàn bộ tài liệu phần nắp đỉnh. Chỉ cần chuyện luyện chế không có vấn đề gì quá lớn, thêm 2 ngày nữa là có thể luyện chế xong nắp đỉnh. Vậy thì 10 ngày có lẽ là đủ. Giang Nguyên gấp máy tính lại, lúc này mới cảm thấy bụng mình bây giờ đã bắt đầu kêu rột rột, theo thói quen hắn lấy điện thoại di động ra định kêu nhà ăn đem bữa ăn đến. Nhưng sau khi hắn móc điện thoại di động, nhìn ký hiệu cột sống không có chút tín hiệu nào đành thở dài, quyết định đi xuống nhà ăn ăn cho xong. Hắn vừa đi được nửa đường thì di động vang lên, móc ra nhìn thì thấy Mã Tiểu Duệ gọi tới. Alo, anh đang ở đâu đấy? Tôi mang bữa sáng đến cho anh. Đầu kia truyền đến giọng nói nghi ngờ của Mã Tiểu Duệ. Giang Nguyên cười cười nói, bây giờ tôi đang trên đường tới nhà ăn, hay là cô qua ăn chung đi? Chật chật, anh mà cũng nỡ ra ngoài tự đi ăn à, hôm nay đúng là mặt trời mọc hướng Tây rồi. Mã Tiểu Duệ cười sung sướng, sau đó liền nói, được, giờ tôi tới ngay. Giang Nguyên đi đến nhà ăn đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Vì danh tiếng của hắn thực sự quá mạnh, mấy ngày nay chuyện Giang Nguyên lập quân lệnh trạng, trong vòng 10 ngày sẽ giải quyết một vấn đề khó khăn gần trăm năm nay của viện đã âm thầm truyền đi khắp Thiên Y Viện rồi. Mặc dù hầu hết mọi người đều không biết vấn đề khó khăn gần trăm năm nay của Thiên Y Viện là gì, nhưng vừa nghe là đã biết là một chuyện rất ghê gớm rồi. Do đó chuyện này tương đối hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Những ngày qua chuyện Giang Nguyên luôn vùi mình trong phòng họp nhỏ không bước ra khỏi cửa, cả ngày chỉ nghiên cứu chuyện này đã được truyền đi qua các kênh. Hành động đó càng chứng thực chuyện này. Cho nên, Giang Nguyên đột nhiên xuất hiện ở nhà ăn khiến không ít người tò mò, đặc biệt là trạng thái của Giang Nguyên rõ ràng là vội vàng hơn ngày thường, điều này càng khiến mọi người phải suy đoán. Giang Nguyên tùy tiện đáp lại lời chào hỏi của vài người, gọi một tô mì và 2 bánh tiêu, tiện thể gọi cho Mã Tiểu Duệ 1 phần thập cẩm. Tốc độ của Mã Tiểu Duệ từ trước đến nay không tệ, 2 phần ăn sáng vừa được đưa ra Mã Tiểu Duệ đã chạy tới. Giang Nguyên đang đói bụng nên rất sung sướng nhìn tô mì. Từ sau khi hắn bắt đầu sử dụng các loại thuốc bổ khí, yêu cầu đối với thức ăn đã không còn cao như trước. Trước kia một bữa hắn ăn rất nhiều, nhưng giờ sau khi có các loại thuốc trân quý bổ sung năng lượng, hắn đã không cần phải tiêu thụ một lượng lớn thức ăn để bổ sung năng lượng nữa. Sao? Anh nghĩ ra cách rồi à? Mã Tiểu Duệ tương đối hiểu rõ và quan tâm chuyện này. Đặc biệt cô càng hiểu chuyện Giang Nguyên lập quân lệnh trạng, cho nên càng lo lắng hơn. Tuy trước giờ cô tương đối có lòng tin với Giang Nguyên, nhưng đối mặt với vấn đề gần trăm năm nay, Thiên Y Viện có nhiều sức mạnh đỉnh cấp như vậy mà vẫn chưa giải quyết được. Mặc dù Giang Nguyên là chủ của Tể Thế Đỉnh, nhưng muốn nghĩ ra cách trong vòng 10 ngày thì hệ số độ khó của chuyện này thật sự vẫn quá cao. Cũng sắp rồi. Giang Nguyên không hề giấu giếm Mã Tiểu Duệ, hắn xì sụp nuốt một đũa mì vào bụng rồi mới nhìn Mã Tiểu Duệ cười nói. Nếu không cô cho rằng mấy ngày nay tôi cứ vùi đầu trong phòng họp nhỏ đó không đi đâu để làm cái gì? Thiếu lòng tin với tôi đến thế à? Thật sao? Mã Tiểu Duệ nhìn thấy vẻ mặt đầy ung dung của Giang Nguyên thì tinh thần chấn động, vội vàng hỏi. Đương nhiên là thật, Giang Nguyên buông đôi đũa trong tay xuống, đưa tay với hộp giấy bên cạnh rút ra một tờ kháng giấy, nhẹ nhàng lau mép một cái, sau đó cười nói, cô đã thấy tôi nói dối lúc nào chưa? Wow, anh thật lợi hại. Mã Tiểu Duệ không nhịn được vui mừng kêu một tiếng. Những người cứ thỉnh thoảng lại chú ý đến bên Giang Nguyên nghe Mã Tiểu Duệ vui mừng kêu lên như vậy đều sửng sốt một chút. Mọi người đều biết Mã Tiểu Duệ có quan hệ rất tốt với Giang Nguyên. Lúc này Mã Tiểu Duệ có thể vui mừng như vậy, chẳng lẽ Giang Nguyên đã tìm được biện pháp giải quyết khó khăn không nhỏ kia rồi? Trên mặt mọi người đầy vẻ nghi ngờ nhìn sang bên này. Nếu thật sự như vậy, thế thì Giang Nguyên thực sự quá kinh khủng. Một thanh niên cao to đẹp trai lúc này cũng xuất hiện trước cửa nhà ăn, đang định gọi món thì cảm thấy hình như ánh mắt của mọi người đều dồn về một nơi nào đó. Người thanh niên nhìn theo ánh mắt mọi người thì sắc mặt liền rung lên. Trong mắt gã lóe lên tia oán độc không thể áp chế được. Sau khi gã chần chừ một chút liền sải bước đi về phía Giang Nguyên. Mọi người đều đang chú ý bên phía Giang Nguyên, sau khi đột nhiên có người sải bước đi về phía Giang Nguyên liền thu hút ánh mắt mọi người, vừa nhìn. Tiếng xì xào bàn tán cũng vang lên, đây chẳng phải Hồ Minh Vũ bị Giang Nguyên đánh cho chết đi sống lại sao? Sao khỏi rồi, Hồ Minh Vũ đang sải bước đi về phía trước loáng thoáng nghe thấy những lời bình luận này sắc mặt càng khó coi, gã đi đến bên cạnh bàn Giang Nguyên, lạnh giọng quát lên, Giang Nguyên, ra ngoài, tao muốn quyết chiến sinh tử với mày một trận. Chương 772, đan khí ngưng kết quyết chiến sinh tử. Trong nhà ăn đột nhiên rơi vào yên tĩnh, Giang Nguyên nháy mắt, nhìn Hồ Minh Vũ hai mắt tràn đầy tức giận cùng ngọn lửa báo thù trước mặt, sau đó cúi đầu, xì sực, bắt đầu ăn từng miếng mì lớn. Hồ Minh Vũ đứng đó không được để ý liền nhìn Giang Nguyên đang cúi đầu ăn mì, sắc mặt bỗng đỏ như máu. Tên này cho dù từ chối cũng được, nhưng không thèm để ý đến người ta thế này là sao? Đồng chí Hồ Minh Vũ ngay lập tức đỏ luôn cả mắt. Thế này đã không còn đơn giản là làm nhục người ta nữa. Những người khác ngồi cách đó không xa cũng hơi rụt cổ. Hồ Minh Vũ có cái danh cao thủ thiên vị trên người, đó không phải chuyện đùa, một hơi thở lạnh lẽo từ trên người gã lập tức bùng phát ra xung quanh. Ngay cả Mã Tiểu Duệ ngồi bên cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng. Trong lúc hai mắt Hồ Minh Vũ sắp ứa máu, định lật bàn thi đột nhiên nghe thấy tiếng hút mì kia xì sụp hai tiếng rồi dừng lại. Sau đó, Giang Nguyên đặt đũa trong tay xuống, đưa tay lấy một tờ khăn giấy lau vết dầu nơi khóe miệng, sau đó đứng dậy, kêu lên, đi thôi. Ăn no uống đủ rồi, đi đánh nhau thoai. Hồ Minh Vũ cánh tay đang giơ ra giữa không trung chưa kịp lật bàn kia nhìn Giang Nguyên xoay người bỏ đi liền nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Nguyên, một lúc sau vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Hay, không phải anh muốn quyết chiến sinh tử sao? Đi thôi. Mã Tiểu Duệ đi theo sau lưng Giang Nguyên, quay đầu lại nhìn Hồ Minh Vũ vẫn còn đang sững sờ hừ giọng nói. Hồ Minh Vũ nghe thấy vậy liền nhìn đôi tay đang cứng đờ giữa không trung của mình, rồi lại nhìn bóng lưng của Giang Nguyên và Mã Tiểu Duệ biến mất ở cửa nhà ăn. Cảm thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm thì đôi tay cuối cùng cũng run lên. Gương mặt gã lúc trắng lúc xanh, tức giận quát một tiếng rồi sải bước đuổi theo sau lưng Giang Nguyên. Gã thề, hôm nay nhất định phải thu thập thằng nhãi này trước mặt mọi người, không đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không được. Hồ Minh Vũ vừa tức giận đùng đùng biến mất ở cửa nhà ăn, đám người trong nhà ăn sau khi yên lặng trố mắt nhìn một lúc lập tức rầm một tiếng, chen chúc nhau lao ra ngoài. Họ đuổi theo sau lưng Hồ Minh Vũ còn chưa là gì, có người còn vội vàng móc di động ra gọi điện, kêu bạn gọi bè, tương đối hưng phấn và náo nhiệt. Trên sân đấu nhanh chóng chen chúc đầy người, khi Hồ Minh Vũ và Giang Nguyên đứng trong sân, xung quanh đã nước không chảy lọt, đầu người lố nhố, bên này chen chúc, bên kia kêu gọi. Hồ Minh Vũ nhìn đám đông xung quanh thì trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lần trước gã bị Giang Nguyên làm mất mặt, lần này phải lấy lại thể diện. Về tình hình lần trước, gã tin, nếu không phải vì gã quá tự tin vào nộ phong tỏa long nên mới bị Giang Nguyên đánh bại dễ dàng. Nếu dựa vào thực lực thật sự, chắc chắn gã sẽ không bại trước tên này. Cách biệt một cấp bậc lớn, mặc dù thủ đoạn của tên trước mặt có hơi kỳ dị, nhưng gã tin chắc chỉ cần mình bình tĩnh thì chắc chắn sẽ thắng. Chỉ cần khiến thằng nhãi trước mặt tiêu hao hết nội khí thì muốn thu thập đối phương dễ như trở bàn tay. Lên đi. Lần trước tao nhất thời khinh thường. Lần này chắc chắn sẽ cho mày nếm sự lợi hại của tao. Trên mặt Hồ Minh Vũ nở nụ cười âm lãnh, nhìn Giang Nguyên, lạnh giọng nói. Được thôi. Mấy ngày nay tao thực sự đang bực bội, đang cảm thấy cả người cứng nhắc, được đánh nhau tao cũng rất mừng. Lúc này Giang Nguyên trên mặt mỉm cười, nhìn bộ mặt muốn bị ăn đòn của Hồ Minh Vũ trước mặt, trong lòng càng thêm hưng phấn. Kể ra, mấy ngày nay hắn dốc toàn lực phân tích những mảnh vỡ ký ức trong đầu. Ngoại trừ tìm ra phương pháp luyện chế đại đỉnh thì cũng tìm ra được vài thứ mới. Mùi thơm kỳ dị hắn hít phải lúc tể thế đỉnh nhận chủ cùng với cảm giác tê tê nhẹ nhẹ trong cơ thể hắn, giờ hắn đã làm rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Căn cứ vào phân tích những mảnh vụn ký ức, mùi thơm kỳ dị kia đến từ bản thân tể thế đỉnh. Mỗi lần tể thế đỉnh này bắt đầu nhận chủ cho đến khi chủ nhân chết đi giả trừ nhận chủ đại khái đều có thời gian khoảng 3 đến 50 năm. Trong thời gian khoảng 3 đến 50 năm này, chủ của tể thế đỉnh sẽ dùng tể thế đỉnh luyện đan. Trong quá trình luyện chế các loại đan dược sẽ còn sót lại một ít hơi thở của đan dược trong tể thế đỉnh. Hơi thở của thuốc này không hề có ảnh hưởng gì đến việc luyện chế các loại đan dược của đại đỉnh mà luôn ẩn nấp trong tể thế đỉnh này. Mấy chục năm trôi qua, những hơi thở dược vật này tích lũy càng lúc càng nhiều, cho đến khi chủ đỉnh chết hoặc giải trừ nhân chủ, Thiên Y Viện tiến hành nghi thức phong đỉnh, đuổi hết hơi thở huyết mạch khi nhận chủ của chủ đỉnh tiền nhiệm. Và những đan khí ẩn nấp này cũng từ đó bị đuổi đi. Thông thường nghi thức phong đỉnh cần 7749 ngày. Trong 7749 ngày này, tất cả hơi thở và tạp chất của tể thế đỉnh đều sẽ chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nhưng trăm năm trước, sau khi chủ đỉnh tiền nhiệm trước qua đời, nghi thức phong đỉnh vừa mới được tiến hành vài ngày thì đã bị liên minh ngoại tộc xâm phạm. Sau khi tể thế đỉnh bị liên minh ngoại tộc cướp đi đã bị che giấu dưới đất, bị bùn đất đóng kín nắp. Cho nên, những đan khí kia không thể nào tiêu tán được mà di tán trong đại đỉnh. Khi Giang Nguyên vô tình nhân chủ, mở nắp đỉnh ra, vừa hay đứng bên cạnh miệng đỉnh, hít một hơi trùng hợp đã hít luôn đan khí hỗn tạp tồn tại trăm năm này vào trong cơ thể. Loại đan khí do luyện đan mấy chục năm và ngưng kết của nhiều loại đan dược mà thành này dược hiệu cực lớn và hỗn tạp. Sau khi nó từ trong tể thế đỉnh bay ra vốn cực kỳ ngưng kết không thoát ra được, sau khi bị Giang Nguyên hít vào cơ thể thì rất tự nhiên xâm chiếm lấy các cơ bắp của Giang Nguyên, sau đó chiếm cứ nơi đó. Bình thường thì Giang Nguyên cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng một khi đến lúc mấu chốt, đan khí ngưng kết không thông này liền trở thành một sự cản trở. Những đan khí này, hắn phát hiện bình thường cho dù là có sự tồn tại của hình xăm, có sự vận hành của ngũ cầm vận khí pháp cũng không cách nào khiến nó tiêu tan được. Nhưng lần trước sau khi liều mạng đấu với Hồ Minh Vũ một trận, hắn phát hiện hơi thở kia trong cơ thể hắn hơi yếu đi một chút. Cho nên giờ Giang Nguyên không hề từ chối mấy chuyện đánh nhau như thế này, dù sao mấy ngày qua ngày nào hắn cũng ở lì trong phòng họp nhỏ ngủ, phân tích, tính toán, thật sự khiến cả người vô cùng cứng nhắc rồi. Giờ có cơ hội đánh nhau một trận, nói không chừng còn có thể khiến cổ đan khí chết tiệt trong cơ thể mình tiêu tan đi bớt, như vậy dĩ nhiên là càng tốt rồi. Được rồi. Giang Nguyên mày tới đi, xem hôm nay ông nội mày thu thập mày như thế nào. Hồ Minh Vũ dùng phong thiên cao đã hoàn toàn khỏi hẳn, mặt đầy tràn đầy tự tin muốn tìm lại thể diện cho mình. Gã vô cùng đắc ý, nói nhảm nhiều quá. Muốn đánh thì đánh đi. Giang Nguyên nhìn bộ dạng đó của Hồ Minh Vũ liền hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn lao nhanh về phía Hồ Minh Vũ. Bây giờ không có quá nhiều cao thủ vây xem, hơn nữa cũng không cần phải kiên kỵ nhiều như trước nữa. Mấy ngày trước hắn đã bị Hồ Quang Dương kia bắt nạt, lần này không trả lại trên người cháu lão sao mà chịu được cơ chứ. Chương 773, Phá Long cố lên, cố lên. Giữ tiếng hò hét, trên trán Giang Nguyên bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dần bắt đầu hơi nặng nề. Còn tình hình Hồ Minh Vũ đối diện lúc này cũng chẳng khác mấy. Trên gương mặt anh tuấn của gã cũng đầy mồ hôi, thở hổn hển nhìn Giang Nguyên đối diện, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hồ Minh Vũ thân là cao thủ thiên vị trẻ tuổi nhất được viện trưởng lão tốn rất nhiều sức lực bồi dưỡng ra, ít nhất cao thủ thiên vị của viện trưởng lão trên căn bản không ít người phụng bồi so chiêu với gã, nhưng cho tới giờ Hồ Minh Vũ chưa từng gặp đối thủ nào như Giang Nguyên. Lần trước trừ lúc gã bị Giang Nguyên đánh lén, sau đó xảy ra chút chuyện bất ngờ, trên căn bản đều là gã đánh ép Giang Nguyên, nhưng lần này tình thế dường như hơi khác. Tên trước mặt mỗi lần ra tay dường như đều lợi hại hơn so với lần trước. Điều này khiến Hồ Minh Vũ trong lòng càng thêm cẩn thận. Hộc, hộc, Hồ Minh Vũ hít một hơi thật sâu, mặc cho nội khí trong người nhẹ nhàng vận hành một vòng rồi một lần nữa giận dữ giận quát một tiếng, nhào về phía Giang Nguyên. Gã tin chắc, khác biệt giữa thiên vị và không thiên vị chắc chắn không có bất kỳ thứ gì có thể bù đắp được. Cho dù Giang Nguyên thực sự mạnh hơn địa giai bình thường nhưng chắc chắn không thể mạnh hơn mình thân là thiên vị. Tình hình của Giang Nguyên cũng không tốt lắm, ban nãy mới quần nhau với Hồ Minh Vũ một trận. Nội khí tiêu hao tương đối lớn, có điều, cũng may năng lượng trong cơ thể tích lũy không tệ, chống đỡ thêm một chút không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là cảm giác tê tê cuốn quanh cơ thể kia đã lại bắt đầu xuất hiện. Ầm ầm, hai người lại giao thủ hai chiêu. Sau đợt tấn công này, cuối cùng Giang Nguyên đã bị đẩy lui hai bước, cảm thấy chỗ cổ tay truyền tới cảm giác tê dại. Giang Nguyên cũng không nhịn được nhíu mày một cái, thiên vị và không phải thiên vị thật sự khác biệt về thể chất. Nhưng sức mạnh của đối phương không phải mình có thể chống lại được. Hồ Minh Vũ dường như cảm nhận được sự quẩn bách của Giang Nguyên liền cười lạnh một tiếng, không chậm trễ vọt tất lần nữa, giơ quyền tấn công Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn cú đấm đang lao tới kia liền quay người, đang định đưa tay ra đỡ đột nhiên cảm thấy trên tay đột nhiên xuất hiện cảm giác tê cứng, cả cánh tay hơi cứng lại. Giang Nguyên cảm thấy cánh tay đột nhiên cứng đờ thì sắc mặt đột biến, trong đầu nhanh chóng lóe lên lời cảnh báo, tích khởi động thiên phú tốc độ. Lúc này Hồ Minh Vũ cũng cảm nhận được cánh tay đang giơ lên của Giang Nguyên dừng lại, trên mặt gã lộ tia mừng rỡ như điên. Gã ra tay không chút lưu tình một đấm đánh xuống trước ngực Giang Nguyên, đồng thời trong mắt lộ ra một tia hung ác và nụ cười đắc ý, gã không thể ngờ Giang Nguyên lại để lộ một sơ hở trí mạng như vậy. Tuy thời gian chưa tới nửa giây nhưng cũng đủ để mình làm hắn bị thương nặng. Hơn nữa với tình hình trước mắt xem ra Giang Nguyên đã không thể tránh né, chắc chắn sẽ rơi vào kết cục thất bại rồi. Những người đứng xem xung quanh đều nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều đồng loạt kêu lên. Khi quả đấm còn cách ngực Giang Nguyên chưa đến hai tấc, lúc này Hồ Minh Vũ đã há miệng chuẩn bị cười lớn. Có điều, gã vừa há miệng ra còn chưa kịp cười, liền cảm giác mắt hoa lên một cái. Sau đó nắm đấm vốn phải đánh nát xương sườn Giang Nguyên liền rơi vào chỗ trống. Điều khiến gã hoảng sợ hơn là một cơn gió táp chẳng biết từ lúc nào lao xuống đang quét về phía bụng mình. Âm, Hồ Minh Vũ còn chưa kịp bảo vệ bụng mình đã cảm thấy bụng chấn động một cái, sau đó cả người liền bị đập bay ra ngoài. Giang Nguyên một cú đá đá bay Hồ Minh Vũ ra ngoài, lúc này mới hài lòng thở phào một cái, còn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ban nãy thật sự đã dọa hắn hết hồn, không ngờ cảm giác tê cứng đột nhiên xuất hiện đã đẩy hắn rơi vào hiểm cảnh. Có điều vẫn may đã kịp thời khởi động tốc độ, nếu không lần này thật sự mất mặt rồi. Khụ khụ, Hồ Minh Vũ chân lảo đảo, miễn cưỡng ngã xuống đất, sau khi ho khan một trận cuối cùng mới đứng thẳng lưng lên, đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng. Có điều ánh mắt khi nhìn thấy Giang Nguyên liền lộ ra một tia kinh hãi. Giang Nguyên nhìn bộ dạng của Hồ Minh Vũ lại một lần nữa hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhào về phía Hồ Minh Vũ. Ban nãy chỉ sơ sẩy một chút suýt chút nữa thất bại rồi, giờ nhất định phải nhân lúc mày ở thế hạ phong lấy mạng mày. Hồ Minh Vũ thấy Giang Nguyên nhào tới thì không thể hiểu được vì sao ban nãy Giang Nguyên có thể tránh được một đòn của mình, sau đó còn nhân cơ hội đá mình một đá. Lúc này gã chỉ có thể nghiến răng một cái, giận dữ quát lên một tiếng, hai tay chắp lại với nhau rồi sau đó mở mạnh ra. Nhìn thấy chiêu này của Hồ Minh Vũ, sắc mặt Giang Nguyên liền biến đổi, cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên co rút lại. Hắn lập tức hiểu ra Hồ Minh Vũ lại sử dụng bí kỹ bí truyền Hồ Gia Nộ Phong Tỏa Long kia. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, đang định bước nhanh lên trước giành tấn công, khiến thằng nhãi này có sử dụng Nộ Phong Tỏa Long cũng vô ích, nhưng trong lòng đột nhiên cảnh giác. Thằng nhãi này biết rõ Nộ Phong Tỏa Long vô dụng với mình sao còn sử dụng chiêu này. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Nguyên khẽ động, tinh thần căng lên, hắn lập tức cảm nhận được trong những ánh mắt nỏng bỏng bên cạnh dường như có một ánh mắt lạnh lẽo hơn những người khác đang nhìn mình chằm chằm. Giang Nguyên quyết định rất nhanh, hai tay vung lên. Tích. Tiến vào trạng thái trống rỗng, dòng thông báo này vừa lóe lên, trước mắt Giang Nguyên lập tức biến thành một mảng đen trắng. Một loạt âm thanh khởi động thiên phú vang lên, hai tay hắn quét về phía trước. Tàn phong, tốc độ. Hai loại thiên phú trong nháy mắt được sử dụng. Trong mắt những người bên cạnh, sức mạnh của Giang Nguyên như vừa dùng sức mạnh mạnh mẽ phá rách ra một mảnh gì đó, sau đó lách mình lao ra. Nhưng Giang Nguyên hiểu rõ, dưới một đòn tấn công mạnh mẽ của tàn phong mình mới có thể phá bỏ trói buộc quanh người mình đơn giản và nhanh chóng đến như vậy. Đồng thời trong giây phút phá bỡ này hắn đã dùng thêm tốc độ để lao ra khỏi chỗ bị vây khóa. Hồ Minh Vũ đang dùng toàn lực thi triển Nộ Phong Tỏa Long thấy Giang Nguyên hoàn toàn không giống như lần trước mà đã dùng sức mạnh phá nát trước khi Tỏa Long của mình bắt đầu thì cũng sững ra. Trong lòng thất kinh, không phải như vậy chứ, đáng lẽ thằng nhãi này phải chờ mình Tỏa Long xong, mới. Hồ Minh Vũ ngẩn người, đang chờ để hủy bỏ bí kỹ này, nhưng Giang Nguyên lại lao đến như một bóng ma từ một phía khác. Gã không kịp ứng phó cũng không kịp phản ứng, lập tức bị đá trúng một cú bên sườn, sau đó thì bị đạp mạnh đi, lăn hai vòng trên mặt đất rồi mới miễn cưỡng chống vững người trên mặt đất. Chương 774, yêu cầu kể ra, Giang Nguyên vốn định thừa thắng xông lên, lao tiếp về phía Hồ Minh Vũ, nhưng hắn nghe thấy bên cạnh truyền tới một tiếng gầm, dừng tay. Quả nhiên là bước ra rồi. Mẹ kiếp, Giang Nguyên nghe thấy tiếng dừng tay này thì dừng ngay động tác của mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Một bóng người nhanh chóng nhào tới, sau đó xuất hiện bên cạnh Hồ Minh Vũ, đưa tay đỡ Hồ Minh Vũ đang giãy dụa bò dậy ở dưới đất. Sau khi lão đưa tay nhanh chóng điểm mấy cái trên người Hồ Minh Vũ, móc ra một viên thuốc bỏ vào miệng Hồ Minh Vũ, lúc này mới chuyển hướng về phía Giang Nguyên, lạnh giọng khiển trách, viện trưởng Từ dạy cậu thế nào? Sao chỉ biết nhân lúc người ta gặp nguy để ra tay? Giết hại đồng môn, đối mặt với khí thế lạnh lẽo kia Giang Nguyên không hề có chút sợ hãi, chỉ nhún vai một cái, nói. Hồ trưởng lão, đây là quyết chiến sinh tử anh ta tự yêu cầu, lẽ nào ngài cho rằng, một thiên vị quyết chiến sinh tử với một địa giai như tôi mà tôi còn phải nhường anh ta sao? Nếu không nhân lúc anh ta thất thế lấy mạng anh ta, chẳng lẽ lại đợi anh ta ăn một viên nguyên phong đan sau đó giết chết tôi mới ok sao? Nói tới đây, Giang Nguyên nhẹ nhàng ngừng một lát, hừ một tiếng cười nói, nếu tôi bị anh ta đánh như thế này, e là ngài sẽ không bước ra ngăn cản đâu nhỉ? Cậu, im miệng. Một y sĩ nhất phẩm nhỏ bé mà dám bất kính với tôi sao? Hồ Quang Dương đang định nổi đoá, lúc này một giọng nói trong trẻo truyền đến, Giang Nguyên, không được vô lễ, lui ra. Giang Nguyên nghe thấy giọng nói này đành phải cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu kêu, vâng. Trưởng ban giám sát, thiên y sư Lưu Mộc Dương nói xong câu này liền quay sang Hồ Quang Dương, cười nói, viện trưởng Hồ. Xem ra Minh Vũ bị thương không nhẹ đâu, vết thương mới khép lại, giờ lại bị thương. mau đưa cậu ấy đến phòng chữa trị dùng thuốc đi, nếu không mất máu quá nhiều, cũng phiền phức đấy. Hừ, Hồ Quang Dương nghe Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nói thế cũng không tiện tiếp tục khiển trách Giang Nguyên. Lão cũng rất rõ, người khơi mào chuyện này là cháu trai bảo bối của mình. Nếu muốn nói ra Ngô ra khoai chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này thì cũng chẳng được lợi gì. Hiện tại cháu trai bảo bối lại bị thương không nhẹ, thế là hừ lạnh một tiếng rồi ông Hồ Minh Vũ xoay người bỏ đi. Chẳng qua lão vừa đi, vừa tức giận nói, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương, thằng nhãi này không tôn trọng tôn trưởng, phải nghiêm trị. Giang Nguyên thấy Hồ Quang Dương then quá hóa giận thì suýt chút nữa bật cười thất thanh, cũng may hắn phản ứng khá tốt, chỉ ném cho Hồ Quang Dương một ánh mắt bất thiện rồi vội vàng thu liễm lại. Đúng đúng, chắc chắn rồi. Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương cười híp mắt đáp, sau khi nhìn Hồ Quang Dương ông cháu trai bảo bối bước nhanh rời đi mới mặt mũi lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên lúc này đã không còn kìm được nở nụ cười giễu cợt, hừ giọng nói, cười cái gì, thời gian không còn nhiều. Còn không mau bế quan tiếp cho tôi. À. Vâng vâng vâng. Giang Nguyên vừa híp mắt cười đáp vừa tiến tới cười khang nói, cái đó. Trưởng ban giám sát, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nhìn Giang Nguyên cười híp mắt ghé đến gần thì lông mày hơi nhướng lên, liếc nhìn Giang Nguyên nói, lại muốn gì nữa? Mấy chuyện linh ta linh tinh thì đừng có tìm tôi đấy. Cái đó, trưởng ban giám sát, đây chắc chắn không phải chuyện linh ta linh tinh. Là chính sự, chính sự. Giang Nguyên vội vàng cười nói. Từng, nghe vậy Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương mới gật đầu một cái, nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói, chuyện gì? Cái đó. Trưởng ban giám sát, tôi muốn nhờ ban ngũ kim của viện giúp đỡ. Nói tới chuyện chính, Giang Nguyên cũng không dám cười đùa cợt nhã. Chuyện này liên quan đến việc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 10 ngày hay không nên mặt mũi cũng trở nên nghiêm túc nói, ban ngũ kim. Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nhướng mày. Cậu cần ban ngũ kim làm gì? Tôi muốn nhờ mấy vị trưởng ban của ban ngũ kim làm giúp một vật, Giang Nguyên nhìn Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nói. Mấy vị trưởng ban, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nghe thấy vậy lông mày không kìm được nhướng lên lần nữa, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, hừ một tiếng nói, cậu có biết mấy vị trưởng ban này đã lâu lắm rồi không cùng lúc ra tay không? Cậu định làm gì? Cùng lắm tôi chỉ có thể nhờ trưởng ban Lý Nguyên ra tay giúp cậu một lần. Giang Nguyên nghe thấy vậy thì lắc đầu liên tục, nói, trưởng ban giám sát. Thế không được. Thứ lần này tôi muốn làm tương đối phiền phức, ít nhất cũng phải hai vị trưởng ban trở lên ra tay mới được. Ồ, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nhìn thấy vẻ mặt Giang Nguyên không giống giả vờ thì thoáng trầm mặt một chút, sau đó nhìn chầm chầm Giang Nguyên nói, được, vậy tôi sẽ phá lệ cho cậu, bảo ba vị trưởng ban của ban ngũ kim phối hợp với cậu. Nhưng chỉ một lần này thôi, rõ chưa? Vâng. Cảm ơn trưởng ban giám sát, Giang Nguyên thấy Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương đồng ý liền vui mừng đáp, nhưng hắn lại chần chừ một chút, nói, trưởng ban giám sát. Còn chuyện gì nữa, thấy ánh mắt trông mong của Giang Nguyên nhìn mình, sắc mặt Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương lạnh lẽo, hừ một tiếng nói, đừng có mà được voi đòi tiên. Cái đó, không phải, ngài thấy tôi mời ba vị trưởng ban ra tay, nhưng trong tay lại không có vật liệu thích hợp. Ngài cũng biết. Đã mời ba vị trưởng ban ra tay rồi mà vật liệu không đủ chất lượng vậy thì lãng phí quá, Giang Nguyên cười khang nói. Vật liệu? Không phải cậu dùng điểm của mình đi đổi sao? Chẳng lẽ tôi còn phải cho riêng cậu, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn Giang Nguyên nói. Á, trưởng ban giám sát, giờ điểm của tôi trống trơn rồi. Giang Nguyên định bỡ cợt Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương để kiếm chút món hời. Có điều thấy sắc mặt Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương bắt đầu khó coi thì vội vàng nghiêm túc lại nói, trưởng ban giám sát. Lần này thật sự có chuyện quan trọng, chuyện liên quan đến Tể Thế Đỉnh, Giang Nguyên ghé sát đến trước, sau khi nhỏ giọng giải thích cho Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương, sắc mặt Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn Giang Nguyên, chậm rãi nói, cậu chắc chắn chứ? Đúng, chỉ dùng những vật liệu đó, hơn nữa phải mời ba vị trưởng ban cùng ra tay. Tôi mới có thể cố gắng hoàn thiện thứ này. Thiếu một thứ cũng không được, Giang Nguyên thấy sắc mặt Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương đã chuyển biến tốt thì mới cười nói, ngài cũng biết, yêu cầu về thủ pháp và vật liệu của thứ này không hề thấp, hùng hồ chỉ làm đến mức tốt nhất, hiệu quả dĩ nhiên cũng sẽ gần hồi phục như xưa nhất. Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nghe Giang Nguyên nói vậy thì lại nhìn chầm chầm Giang Nguyên hai cái, trong đôi mắt đầy ánh mắt trấn nhiếp tâm thần người khác, nhưng Giang Nguyên không chút sợ hãi, khuôn mặt vẫn mỉm cười, ánh mắt chắc chắn nhìn Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương. Một lúc sau, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, xoay người đi, nói, được rồi, lát nữa tôi sẽ chào hỏi với Ban Ngũ Kim, thứ cậu cần, tất cả đều sẽ cho cậu. Nhưng, nếu không làm được, có lẽ cậu biết hậu quả. Dạ, cảm ơn trưởng ban giám sát. Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành. Nếu không hoàn thành tôi cũng chẳng có kết quả tốt. Giang Nguyên hưng phấn nói. Chương 775, bắt đầu luyện chế. Đồng chí trưởng lão Hồ Quang Dương vô cùng bực bội. Vốn hôm nay Hồ Minh Vũ đi khiêu khích Giang Nguyên là do lão dung túng. Động cơ rất rõ ràng, lão muốn đích thân nhìn thấy thằng nhãi Giang Nguyên này làm sao có thể thoát khỏi trạng thái tỏa long của bí kỷ Hồ Gia Nộ Phong tỏa long. Kể ra thì mấy chục năm qua, chưa hề có ai có thể thoát khỏi trạng thái tỏa long của Nộ Phong tỏa long. Còn Giang Nguyên không những thoát khỏi trạng thái tỏa long, thậm chí còn dư sức lực đá Hồ Minh Vũ trọng thương. Điều này thật sự có ý nghĩa rất lớn với Hồ Gia. Cho nên đồng chí lão Hồ mới làm như vậy, chẳng qua lão cũng không thể hiểu được, thằng nhãi kia rõ ràng chỉ là một địa giai đỉnh phong, tuy vẫn chưa tỏa long thành công, nhưng sao thằng nhãi kia có thể phá giải bí kỹ này, thoát thân được, nhưng kết quả đã khiến đồng chí lão Hồ mở rộng tầm mắt. Lão đã đích thân chạy đến đó chỉ vì thằng nhãi này, và lão không thể ngờ thằng khốn đó, suýt chút nữa thì dần cho cháu trai bảo bối của mình nhiều tử. Lão nhìn sắc mặt trắng bệch của cháu trai mình mà hận đến ngứa răng. Hồ gia của lão chỉ có một cậu cháu trai này, từ nhỏ đã nâng trong lòng bàn tay, tất cả các loại linh dược đều không hề keo kiệt mới có thể bồi dưỡng được cậu cháu trai siêu quần thế này. Hồ Minh Vũ 30 tuổi đã trở thành cao thủ thiên vị, sau này tiền đồ vô lượng, lần này đặc biệt cử gã đến Thiên Y Viện là để rèn luyện. Vốn lão tưởng với năng lực và thiên phú của cháu trai mình, dù thế nào cũng có thể chiếm vị trí hàng đầu trong lứa thanh niên Thiên Y Viện. Lão không thể ngờ ga lại bị một thằng nhãi ranh hôi sữa ép thành thế này, thậm chí ngay cả lão cũng chẳng làm được gì thằng nhãi này. Nghĩ tới đây, sắc mặt đồng chí lão Hồ lúc xanh lúc đỏ, lão cắn răng nghiến lợi nói, thằng khốn kiếp, chờ đấy cho tao. Giang Nguyên liên tục nhảy mũi hai cái, hắn cau mày xoa xoa lỗ mũi, nhìn hai đồng chí già sắc mặt cổ quái đang nhìn mình chầm chầm trước mặt, cười khang nói, xin lỗi, xin lỗi. Có lẽ do tôi vẫn chưa quen với không khí của Ban Ngũ Kim lắm, không khí. Hai đồng chí già tôi nhìn anh nhìn tôi, rồi lại nhìn xung quanh. Đây là một phòng làm việc, bốn vách tường sơn trắng, một chút mùi của lò lửa cũng không có, lấy đâu ra không khí. Một đồng chí già sắc mặt đen thui, đưa bàn tay sần sùi sờ cái cằm nhẵn bóng của mình, nhìn Giang Nguyên, hừ giọng nói, cậu thanh niên. Sau này nên tiết chế một chút, là thành viên của Thiên Y Viện. Thể chất sao có thể mẫn cảm yếu ớt như vậy? Nếu không ổn thì đi đổi chút thuốc ngừa cảm cúm, chuyện này chẳng lẽ còn cần tôi phải dạy cậu? À! Giang Nguyên sắc mặt lúng túng, hắn không ngờ mình chỉ nhảy mũi hai cái đã bị hai vị đại sư luyện khí trước mặt hiểu lầm thành thể chất yếu ớt, xa xả dạy dỗ mình một phen. Hắn nghĩ lại mình đường đường cũng là y sĩ nhất phẩm, vậy mà để mấy đồng chí già gà mờ của Ban Ngũ Kim coi thường, đúng là xấu hổ chết đi được. Đúng đấy. Chàng trai trẻ tuổi, nhất định phải chú ý, bình thường không những tu luyện nội khí mà còn phải tu luyện cả thể chất nữa. Một đồng chí khác tóc hoa râm bên cạnh lúc này cũng liên tục gật đầu, giống như người kia bắt đầu dạy dỗ Giang Nguyên. Lời nói của hai đồng chí già giống như hai thanh búa nhỏ đang gõ vào trái tim yếu ớt của Giang Nguyên, khiến bạn học Giang Nguyên choáng váng đầu hoa mắt. Hắn vội vàng lên tiếng cắt đứt sự quan tâm của hai đồng chí già với hậu bối trong viện, nói, hai vị trưởng ban, chuyện lần này. Nhờ hai vị phí sức rồi, còn cả trưởng ban Dương nữa, phải nhờ mọi người rồi. Tôi nói này cậu nhóc, rốt cuộc là cái quái gì mà phải cần ba chúng tôi cùng ra tay, cậu không đùa đấy chứ? Đồng chí già nước da đen thui trợn mắt nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt đầy khó tin hừ một tiếng nói, ba người chúng tôi mấy chục năm nay số lần cùng ra tay có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ đừng có mà lấy thứ đồ chơi gì đó ra muốn chúng tôi làm. Nếu không cậu mất mặt được chứ chúng tôi không chịu được mất mặt đâu. Đồng chí già tóc hoa râm bên cạnh cũng liếc mắt nhìn Giang Nguyên, chuyện quan tâm hậu bối là chuyện đương nhiên, nhưng nếu thật sự là chuyện sẽ làm bại hoại danh tiếng của họ thì họ sẽ không làm. Hơn nữa họ đã thành danh mấy chục năm, những năm gần đây chuyện có thể phiền đến họ đích thân ra tay không còn nhiều lắm chứ đừng nói gì đến chuyện ba người phải cùng ra tay. Vốn chuyện như thế nào này, hai người bọn họ sẽ chẳng thèm để ý đến, nhưng thằng nhãi trước mặt có thể thuyết phục Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương đánh tiếng với họ. Cho nên mới khiến hai người bọn họ coi trọng một chút, dù sao Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương cũng là nhân vật thứ hai của Thiên Y Viện, bản thân cũng cực kỳ ngay thẳng, cho nên giờ hai người mới cùng đi tiếp đãi Giang Nguyên, xem thử rốt cuộc Giang Nguyên muốn làm trò gì. Khi bàn đến chuyện chính sự dĩ nhiên Giang Nguyên cũng vội vàng nghiêm túc trở lại. Giờ hắn không dám có gì sơ suất, nắp đỉnh của Tể Thế Đỉnh nếu không có mấy vị này dốc lòng tương trợ thì chắc chắn không thể nào thành công. Lập tức, Giang Nguyên liền nhìn hai người, nghiêm nghị nói chậm rãi, lần này phải mời ba vị trưởng ban ra tay vì đây là chuyện bất khả kháng. Hai vị biết Tể Thế Đỉnh chứ? Đợi sau khi Giang Nguyên nói xong những lời này, hai đồng chí già sớm đã trợn mắt hốc mồm, bốn con mắt trừng to như mắt trâu nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Bàn tay to lớn của họ bình thường chưa bao giờ run rẩy lúc này cũng bắt đầu khẽ run lên. Thằng nhóc, cậu nói thật chứ? Thật sự, muốn luyện chế nắp đỉnh của Tể Thế Đỉnh. Đồng chí già da mặt đen thui nắm lấy tay Giang Nguyên, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, run giọng nói, cậu biết chính xác cách luyện chế nắp đỉnh của Tể Thế Đỉnh à? Ngay cả phương pháp phối vật liệu hợp kim cũng biết sao? Đồng chí già tóc hoa râm bên cạnh mặc dù không kích động được như đồng chí già da mặt đen này nhưng cũng khó ức chế được căng thẳng và kích động trong lòng, nhìn Giang Nguyên, rất sợ Giang Nguyên khạc ra một từ phủ định. Kể ra năm đó, sau khi Tể Thế Đỉnh bị mất mấy chục năm, Thiên Y Viện đã cử vô số lực lượng tinh nhuệ đi tìm tung tích Tể Thế Đỉnh nhưng không có thu hoạch gì. Để giải quyết thiếu hụt của vài loại thuốc cao cấp, các Thiên Y Sư đã dẫn dắt những luyện đan sư toàn lực nghiên cứu, ban ngũ kim cũng không hề nhàn rỗi. Bắt đầu toàn lực nghiên cứu luyện chế lò luyện đan mới, muốn luyện chế ra một thứ mới để thay thế. Lúc đó hai người cũng mới chỉ là học nghề, cũng được đứng bên cạnh cầm công cụ, đưa khăn lông, nhưng ban ngũ kim vì chuyện này cố gắng 10 năm, họ cũng từ học nghề trở thành kỹ sư chính thức, bắt đầu chính thức tham gia luyện chế lò luyện đan, nhưng gần 20 năm trôi qua, mặc dù ban ngũ kim luyện chế ra không ít lò luyện đan tốt, nhưng không cái nào có thể đáp ứng yêu cầu Tể Thế Đỉnh. Trong 20 năm này, ban ngũ kim vì chuyện này dốc hết tâm huyết, ngày đêm khó ngủ, tổng cộng đã có 5 vị đại kỹ sư, vượt xa lúc bình thường. Về sau, các thiên y sư và luyện đan sư rốt cuộc cũng dùng những lò luyện đan mới của ban ngũ kim luyện chế, phối hợp với chỉnh sửa phương thuốc và dược liệu, cuối cùng mới luyện ra được đan dược hiệu quả gần giống. Nhờ thế ban ngũ kim mới dừng điên cuồng luyện chế, nhưng trong lòng hai đồng chí già này vẫn còn sót lại vẻ mặt tiếc nuối trước khi qua đời của 5 đại kỹ sư kia. Hôm nay, thằng nhóc trước mặt lại nói có phương pháp luyện chế và cách phối hợp kim của Tể Thế Đỉnh, sao có thể không khiến họ kích động được. Trong ánh mắt khao khát của hai người, Giang Nguyên gật đầu một cái, nói, đúng, tôi có tài liệu luyện chế Tể Thế Đỉnh năm đó, nhưng những tài liệu này tôi không hiểu lắm, đành phải giao cho hai vị cùng trưởng ban lý nghiên cứu, duy chỉ có phong linh trận pháp sau cùng thì để tôi hoàn thành là được. Mau! Mau đem tới đây, mau đem tới đây! Đồng chí già gương mặt ngăm đen đưa cánh tay run run về phía Giang Nguyên nói, Giang Nguyên hiểu những người cùng kỹ thuật này, hắn lập tức hít mắt cười lấy từ trong túi ra một USB, nói, trưởng ban Ngô. Vậy đành nhờ ngài cùng trưởng ban Trương và trưởng ban Lý vậy, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hai đồng chí già liên tục gật đầu, cầm USB đứng dậy định đi. Giang Nguyên vội vàng kêu lên, ối, hai vị trưởng ban chậm đã. À. Còn có chuyện gì? Hai đồng chí già cầm USB không kìm được xoay đầu lại nhìn về phía Giang Nguyên hỏi. Cái đó, vấn đề vật liệu, trưởng ban giám sát nói rồi, tất cả có thể. Giang Nguyên chưa nói dứt lời liền thấy hai đồng chí già gương mặt coi thường, sau khi liếc Giang Nguyên một cái phất phất tay nói, chỉ chuyện này sao? Những thứ này mà sợ ban ngũ kim không có à? Vứt lại một câu tương đối coi thường như vậy, hai vị đồng chí già chạy ra ngoài như một làn khói. Bỏ lại Giang Nguyên một mình nhìn bóng lưng của hai người ngây ngẩn người. Mẹ kiếp, biết trước thế này mình phải mở miệng đòi thiên y sư Lưu Mộc Dương làm gì, mấy vị của ban ngũ kim giờ e là hận không thể dốc hết mọi thứ vào nó. Giang Nguyên đưa tay bưng mặt, đúng là uổng cho mình thiếu thiên y sư Lưu Mộc Dương một ân huệ. Sau khi giao những thứ này cho ban ngũ kim, Giang Nguyên cũng khá yên tâm, ít hết những tài liệu này được chỉnh sửa lại từ những mảnh vụn ký ức của hắn cũng tương đối cặn kẽ. Nếu có những tư liệu này mà ban ngũ kim còn không làm ra được, thì Giang Nguyên e rằng mấy lò luyện đan của thiên y viện là do ban ngũ kim đi mua lại của người khác để lấy tiếng. Mấy vị thiên y sư lờ mờ nghe được chút tin tức từ chỗ thiên y sư Lưu Mộc Dương. Lúc này mọi người mới hiểu, Giang Nguyên dám đánh cược lớn như vậy là ỷ vào cái này. Điều này khiến mọi người càng thêm tò mò về Giang Nguyên. Giang Nguyên thậm chí ngay cả tài liệu đúc Tể Thế Đỉnh cũng biết. Chẳng lẽ Giang Nguyên thật sự không hề có được truyền thừa đặc biệt gì từ Tể Thế Đỉnh đã trải qua nhiều đời chủ này sao? Có điều, không có ai đi hỏi gì Giang Nguyên, Dù sao mấy ngày nay bên ban ngũ kim cũng đang tập trung lực lượng ngày đêm không ngừng tiến hành nghiên cứu thứ này. Thời gian sẽ nhanh chóng chứng minh tất cả, Hồ Quang Dương cũng có được chút tin tức từ Thiên Y Sư Chu Thế Dương. Nhưng trong chuyện này, lão không quản được, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể chờ xem kết quả cuối cùng. Dù sao, lão cũng không tin, Trấn Viện Chi Bảo được đúc ngàn năm trước mà Giang Nguyên có thể làm ra đơn giản như vậy. Hơn nữa lão cũng không tin Giang Nguyên thật sự có thể có vận khí tốt như vậy, ngay cả chuyện mười mấy vị chủ đỉnh trước cũng không gặp được mà hắn lại gặp được. Chương 776, cuộc họp của ban ngũ kim. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi Giang Nguyên giao tài liệu liên quan cho ban ngũ kim hai ngày, vào đêm nay, hắn đã nhận được điện thoại của ban ngũ kim, báo cho hắn biết đã hoàn thành phôi thể nắp đỉnh của hắn, mấy vị trưởng ban mời hắn đến thảo luận trước chuyện phong linh trận. Giang Nguyên nhận được tin này mặc tuy trong lòng không lo lắng ban ngũ kim không làm được lắm nhưng lúc này vẫn thở phào nhẹ nhõm. Lúc Giang Nguyên đến ban ngũ kim, nhân viên liền mời hắn vào phòng họp của ban ngũ kim. Có điều sau khi vào, Giang Nguyên hơi choáng váng. Cả đống người trước mặt đến đây làm gì? Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt còn đến xem náo nhiệt? Sau khi Giang Nguyên bước vào cửa, căn phòng họp vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Giang Nguyên. Những ánh mắt có nóng bỏng xen lẫn lạnh lẽo kia khiến Giang Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Tới đây, tới đây. Y sĩ Giang Nguyên, mau mau, mau ngồi đi, mời ngồi. Trưởng ban Ngô mặt đen thui thấy Giang Nguyên bước vào, sắc mặt coi thường lần trước đã biến mất tâm, chỉ còn có nụ cười vui vẻ và đầy nhiệt tình. À, được, được. Giang Nguyên cười khang bước vào, ngồi xuống trước bàn họp hình tròn, sau đó nhìn mấy vị thiên y sư, trong lòng khá bất đắc dĩ. Giờ chẳng qua mới chỉ xong phôi nắp đỉnh, sao mấy lão già này lại cấp đít chạy đến đây? Chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ khiến người ta rất căng thẳng sao? Đợi sau khi Giang Nguyên ngồi vào chỗ của mình, Giang Nguyên thấy lấy Thiên Y Sư Từ Khải Liễu làm đầu, đương nhiên, trừ lão Thiên Y Sư Chu Thế Dương, ai nấy đều nhìn mình như nhìn quả trứng vàng vậy. Khụ, mặc dù trước nay da mặt Giang Nguyên tương đối dày nhưng lúc này cũng không kìm được đưa tay che miệng làm bộ ho khan hai tiếng. Có điều, hắn vừa ho khan hai tiếng, Thiên Y Sư Từ Khải Liễu bên kia đã cười hì hì, vừa cười vừa nói với người bên cạnh, chật chật. Mọi người nhìn kìa, thằng nhóc này cũng có lúc ngại ngùng nữa, tôi còn tưởng da mặt cậu ta đã dày đến mức kim đâm không thủng rồi ấy chứ. Ha ha! Mọi người cười ồ lên, ngay cả Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương trước nay rất kiệm lời hiếm cười lúc này cũng cười rất khoa trương chứ đừng nói gì đến đám Thiên Y Sư Lưu Long Căng. Giang Nguyên thấy mọi người đều nhìn mình cười thì mặt bất giác hơi đen lại. Mấy lão già này bình thường ai nấy trông cũng vô cùng uy nghiêm, nhưng lúc trêu ai thì cũng chẳng ai bằng. Có điều, lúc này trước những nhân sĩ cường hãn vô lương này, bạn học Giang Nguyên đáng thương cũng chỉ có thể im lặng nguyền rủa. Được rồi, nếu Giang Nguyên đã đến, vậy thì chúng ta yên lặng xem thử đi. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nhìn trưởng ban Ngô bên cạnh, cười nói, lão Ngô. Các ông và Giang Nguyên bắt đầu đi. Được, trưởng ban Ngô mặt đen thui lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, nói, y sĩ Giang Nguyên. Dựa vào những tư liệu cậu đưa, ban ngũ kim chúng tôi đã tạo ra được phôi thể của nắp đỉnh, qua phân tích và khảo sát bước đầu đại khái phù hợp với thân tể thế đỉnh. À, vậy thì tốt quá, Giang Nguyên nghe vậy trong lòng yên tâm, nhưng liền thoáng hơi trầm ngâm hỏi, vậy thì khi nào có thể tiến hành nghi thức phong linh? Trưởng ban Trương bên cạnh nhìn đồng hồ trên cổ tay, trầm giọng nói, bây giờ là 10 giờ. Chúng tôi đã chuẩn bị xong, nếu như có thể, hai tiếng sau, vào thời điểm cực âm cực dương là có thể tiến hành nghi thức phong linh. Nếu không tiện thì sau 24 tiếng nữa cũng có thể tiến hành. Được. Dĩ nhiên phải càng sớm càng tốt, Giang Nguyên nghe có thể lập tức tiến hành nghi thức phong linh thì trong lòng rất vui mừng. 10 ngày, vốn đã không nhiều nên dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. 2 giờ sau tiến hành phong linh. Trưởng ban Ngô thấy Giang Nguyên lập tức gật đầu không chút do dự thì mặt hơi nghiêm lại, nhìn về phía Giang Nguyên xác nhận nói y sĩ Giang Nguyên có còn cần phải chuẩn bị gì không? Không cần, Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Có thể ngay cả khi chủ nhân đời đầu luyện chế tể thế đỉnh cũng còn phải chuẩn bị, nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn không cần, hắn chỉ cần tình trạng sức khỏe không quá kém, có hình xăm thần bí kia của mình cùng với điểm năng lượng tích lũy trong cơ thể, muốn tiến hành phong linh hoàn toàn không vấn đề gì. Mời quý ban chuẩn bị sẵn sàng, 12 giờ sẽ tiến hành bát quái phong linh đúng giờ. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Được, ông cụ tóc hoa râm khác thấy Giang Nguyên xác nhận lúc này cũng đứng dậy, trầm giọng nói, lão Ngô, lão Trương, vậy chúng ta đi trước, bắt đầu tiến hành trình tự nung lửa cuối cùng. Nói tới đây, ông nhìn các vị thiên y sư bên cạnh, rồi mới nhìn Giang Nguyên, nói, cũng mời y sĩ Giang Nguyên đến đấy chuẩn bị. Nếu như có gì cần, cũng mời kịp thời nói lại với chúng tôi. Mặc dù Giang Nguyên chưa từng gặp ông cụ này, nhưng hắn biết, đây chắc chắn là trưởng ban Lý Nguyên của ban Ngũ Kim. Hắn lập tức trầm giọng nói, được, giờ tôi sẽ đi cùng, tạm thời không cần chuẩn bị gì đặc biệt. Cả đám không ai trì hoãn tiếp, nhanh chóng đi theo sau lưng ba vị trưởng ban Ngũ Kim, bước vào gian chế tạo của ban Ngũ Kim. Rõ ràng, lần này vì chế tạo nắp đỉnh của Tể Thế Đỉnh, ban Ngũ Kim đã dốc hết sức lực. Trong gian phòng chế tạo hơn 200 mét vuông có 7-8 ông cụ tóc hoa râm, xung quanh còn có mấy chục người trung niên tuổi tác không đồng đều từ 3 đến 50 tuổi, xem ra đều là tinh nhuệ của ban Ngũ Kim. Nhóm người này thấy mọi người đi vào trong mắt cũng toát ra một tia sáng nóng bỏng. Sau khi ánh mắt họ quét một lượt lên người mọi người thì liền dừng lại trên người Giang Nguyên. Giang Nguyên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của họ thì cười khan một tiếng, có chút không được tự nhiên gật đầu cười với mọi người. Có điều rõ ràng, những người này tương đối có thiện ý với Giang Nguyên, thấy Giang Nguyên gật đầu, những người kia cũng hết sức thân thiện gật đầu đáp lễ Giang Nguyên. Y sĩ Giang Nguyên, mời xác nhận một chút. Rất nhanh bên cạnh có người đưa một cái hộp đến trước mặt Giang Nguyên. Giang Nguyên đưa tay bưng cái hộp bên trong có nắp đỉnh hình tròn, sau khi quan sát tỉ mỉ hoa văn, xác định giống như trong ký ức của mình thì lại đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái, nghe nắp đỉnh truyền tới âm thanh đinh đăng thanh thúy. Lúc này hắn mới khẽ gạt đầu, nhìn đám trưởng ban Ngô vẻ mặt căng thẳng bên cạnh, trầm giọng nói, không có vấn đề gì. Nghe Giang Nguyên nói vậy, ba vị trưởng ban đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó trưởng ban Ngô hít một hơi thật sâu, nhìn về phía những người mặt đầy khao khát bên cạnh. Lớn tiếng quát lên, được rồi, mở lò, thổi lửa. Chương 777, bát quái phong linh Giang Nguyên nhìn nắp đỉnh bắt đầu được tôi lửa thì thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía trưởng ban Ngô, nói, Tể Thế Đỉnh ở đây à? Đúng. Ở đây, trưởng ban Ngô ra hiệu, một kỹ sư bên cạnh lập tức đưa tay vén một mảnh vải lên, để lộ Tể Thế Đỉnh bên dưới. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nói, được, đem Tể Thế Đỉnh đặt gần phong linh đài. À. Trưởng ban Ngô nghi ngờ nhìn Giang Nguyên một cái, rồi vẫy tay ra hiệu hai kỹ sư nâng Tể Thế Đỉnh lên, sau đó thấy Giang Nguyên không có vấn đề gì khác thì liền bước qua lò luyện, đốc thúc chuyện tôi lửa. Ban Ngũ Kim của Thiên Y Viện cũng tương đối đáng tin, cả đám người nghiêm túc và bỏ qua những ánh mắt căng thẳng. Vào 12 giờ kém 5, trưởng ban Ngô tiện tay nhận chiếc khăn do học trò đưa sang, lau mồ hôi, sau đó đi tới trước mặt Giang Nguyên, trầm giọng nói, y sĩ Giang Nguyên, tôi lửa đã xong, đang lúc duy trì nhiệt độ. Xin hãy chuẩn bị, sau 5 phút nữa sẽ bắt đầu phong linh. Nghe trưởng ban Ngô nói vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Giang Nguyên. Thiên y sư Từ Khải Liễu ở bên trầm giọng xác nhận với Giang Nguyên, không có vấn đề gì chứ. Giang Nguyên cười một tiếng, lắc đầu nói, chỉ cần không xuất hiện vấn đề gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ không sao. Mấy vị thiên y sư thấy Giang Nguyên chắc chắn như vậy thì cũng hơi yên tâm, dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến Tể Thế Đỉnh, nếu nói họ không căng thẳng là giả. Lần này nếu thật sự có thể khiến Tể Thế Đỉnh một lần nữa phát huy tác dụng, vậy thì đây là một chuyện rất đáng mừng. Sau khi dứt lời, mọi người cũng đều đi theo sau lưng Giang Nguyên đi đến bên lò luyện. Giang Nguyên đứng trước phong linh đài thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Thiên y sư Từ Khải Liễu cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Giang Nguyên, lúc này chỉ còn cách 12 giờ mười mấy giây. Chuẩn bị, khởi lò, cùng với giọng nói của trưởng ban Ngô, tất cả mọi người đều nín thở. Nhìn hai kỹ sư cường tráng dùng kềm kẹp nắp đỉnh bị đốt đỏ lên trên đài, Giang Nguyên lúc này cũng đưa tay ra, nhận con dao bạc nhỏ từ trong tay trưởng ban Ngô. 5, 4, 3, 2, 1. Phong linh bắt đầu, trưởng ban Ngô nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyên nói, Giang Nguyên cũng không chậm trễ, cổ tay nhẹ nhàng vung con dao bạc nhỏ trong tay lên, một dòng máu đỏ thuận theo con dao bạc vung qua trong nháy mắt ứa ra, Giang Nguyên khẽ hít một cái. Vứt con dao bạc bên tay trái, đưa tay nắm lấy tay đỉnh của Tể Thế Đỉnh bên cạnh. Sau đó ngón tay phải chụm lại như kiếm, hơi nhắm mắt lại, tụ khí ngưng thần, cảm nhận cảm giác quen thuộc từ tay trái truyền đến, tay phải cũng không dừng lại, nhanh chóng vung nắp đỉnh đang nóng hừng hực kia lên. Dưới sự thúc giục của Giang Nguyên, máu tươi chỗ cổ tay giống như dòng nước nhỏ lên trên nắp đỉnh, tạo ra một làn khói nóng bỏng. Lúc này, hình xăm trên vai trái Giang Nguyên bỗng nhiên nóng lên. Giang Nguyên chỉ cảm thấy một dòng khí lưu quen thuộc và thân thiết từ trên thân Tể Thế Đỉnh từ chỗ tay trái của mình nhanh chóng tràn ra thuận theo cánh tay, sau đó xuyên qua ngực truyền đến cánh tay phải, sau đó thuận theo máu tươi truyền vào trong nắp đỉnh. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn động tác của Giang Nguyên, nhìn những giọt máu tươi như nước chảy nhỏ lên nắp đỉnh rồi bốc hơi trong nháy mắt, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tim ai nấy đều như bị treo lên. Sau khi Giang Nguyên khua nắp đỉnh một lúc, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng quát lên, bát quái phong linh. Cùng với tiếng quát của Giang Nguyên, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái. Nắp đỉnh vốn đỏ hừng hực giờ chợt tắt ngấm, chỉ còn những hoa văn phức tạp là vẫn còn đỏ hừng hực. Lúc này mọi người định thần nhìn lại, hình như đây chính là một bức họa Giang Nguyên mới dùng ngón tay máu múa may vẽ thành. Có điều, nắp đỉnh kia sau tiếng hét to của Giang Nguyên chỉ hơi ảm đạm một chút rồi lại sáng bừng lên, một lần nữa khôi phục bộ dạng đỏ hừng hực. Lúc này mắt Giang Nguyên vẫn khép hờ, dường như không chú ý đến nắp đỉnh vẫn còn đỏ hừng hực, tay phải vẫn chụp lấy nắp đỉnh đỏ hừng hực kia. Trong tiếng kêu lên kinh ngạc của mọi người, Giang Nguyên đưa tay chụp nắp đỉnh, dường như không hề bị nhiệt độ cao kia làm bỏng tay. Sau đó hắn thuận tay đẩy nắp đỉnh lên thân Tể Thế Đỉnh. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn động tác của Giang Nguyên, chỉ thấy Giang Nguyên lại một lần nữa chụm tay như kiếm, nhẹ nhàng vẽ quanh thân đỉnh và nắp đỉnh đỏ hừng hực kia một vòng. Máu tươi đỏ thẫm nhẹ nhàng theo ngón tay Giang Nguyên, chậm rãi nhỏ lên trên một vòng. Lần này, những giọt máu tươi của Giang Nguyên nhỏ xuống liền phát ra những tiếng xèo xèo, nhiệt độ nóng bỏng trên nắp đỉnh đỏ hừng hực dường như bắt đầu tràn ra toàn bộ thân đỉnh. Ánh sáng màu đỏ nhạt bên trên khẽ lóe lên rồi biến mất, sau đó cả nắp đỉnh cũng dần tối đi, sóng nhiệt nóng bỏng cũng nhanh chóng tiêu tan. Dưới ánh mắt của mọi người, nắp đỉnh vốn đỏ hừng hực chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã tan hết nhiệt lượng, trở nên ảm đạm, giống như đã dung hợp với cả thân đỉnh trong nháy mắt. Giang Nguyên thở ra một hơi, từ từ mở mắt. Sau đó nhìn mạch máu cổ tay mình chẳng biết đã cầm máu từ lúc nào, bàn tay lúc này vẫn trắng nõn như cũ. Mọi người nhìn thấy nắp đỉnh đã trở thành màu xanh xám, lại nhìn tay Giang Nguyên không hề bị bỏng, định nói lại thôi. Trưởng Ban Ngô nhìn chằm chằm Tể Thế Đỉnh một lúc, rốt cuộc không nhìn được căng thẳng hỏi, hoàn thành rồi. Hoàn thành, Giang Nguyên gật đầu một cái, sau đó đưa tay vuốt ve nắp đỉnh một chút, rồi lại nhắm mắt đưa tâm thần đi vào trong, cẩn thụ cảm nhận một lúc. Sau đó, hắn hài lòng thu tay về, ban nãy hắn cảm thấy thân đỉnh và nắp đỉnh trên căn bản đã có thể tiến hành liên thông rồi, nhưng tính lưu thông năng lượng trong nắp đỉnh vẫn còn yếu hơn đại đỉnh. Có điều Giang Nguyên đã hết sức hài lòng với tình trạng này. Dù sao đây cũng không phải nắp nguyên trạng, hiệu quả dĩ nhiên không thể nào so với đại đỉnh lúc ban đầu được. Hiệu quả luyện đan dược có lẽ sẽ kém hơn so với Tể Thế Đỉnh hoàn chỉnh trước kia một chút, nhưng tóm lại cũng không chênh lệch quá nhiều. Các thiên y sư thấy Giang Nguyên gật đầu đều vui mừng. Đồng loạt vây quanh, nhìn đại đỉnh đã được đậy nắp đỉnh từ trên xuống dưới, thiên y sư từ Khải Liễu đưa tay nhẹ nhàng sờ nắp đỉnh, sau đó mới nhìn về phía Giang Nguyên, chần chờ một chút, mới trầm giọng hỏi, Giang Nguyên, nắp đỉnh này sau khi đậy lên, đại khái có thể đạt hiệu quả bao nhiêu phần trăm so với đại đỉnh nguyên vẹn? Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, đưa hai ngón tay lên trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, nói, có lẽ khoảng 80%, chương 778. Rời viện sắc mặt thiên y sư Chu Thế Dương rất khó coi, sắc mặt Hồ Quang Dương đối diện càng khó coi hơn. Hai người sắc mặt khó coi ngồi đối diện nhau, sắc mặt dĩ nhiên càng trở nên khó coi. Viện trưởng Hồ. Chuyện này e là phiền phức rồi. Thiên y sư Chu Thế Dương nhíu chặt mày, vẻ mặt không cam lòng. Dĩ nhiên tôi biết là phiền phức. Hồ Quang Dương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thâm độc, nói, thằng nhãi này ngay cả nắp đỉnh của Tể Thế Đỉnh cũng luyện chế ra. Chỉ cần có thể đạt tới 7,80% hiệu quả nguyên đỉnh cũng đủ để luyện chế ra được những loại đan dược kia rồi. Chúng ta trên căn bản không còn lý do gì để ép thằng nhãi này đi tìm nắp đỉnh nữa. Cho dù có ép, bọn thiên y sư từ Khải Liễu chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Nói tới đây, Hồ Quang Dương khẽ hừ một tiếng, nói, nếu thằng nhãi này đã có thể luyện được nắp Tể Thế Đỉnh, vậy thì muốn gây rắc rối cho hắn tương đối khó, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi, cũng chỉ có thể như vậy. Sắc mặt thiên y sư Chu Thế Dương âm trầm, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. So với hai đồng chí đang bực bội, khổ tâm nghĩ cách ám toán ai đó này, người nào đó lúc này vô cùng đắc ý, là chủ của Tể Thế Đỉnh, hơn nữa còn là một chủ của Tể Thế Đỉnh tương đối hoàn chỉnh, địa vị và thân phận của Giang Nguyên trong thiên y viện đột nhiên lên cao. Nếu là lúc trước, có một Tể Thế Đỉnh cao cấp như vậy, một y sĩ thực tập như Giang Nguyên chắc chắn không có tư cách để làm chủ Tể Thế Đỉnh. Cho dù là vì một vụ cá cược, cùng với viện trưởng từ không biết rốt cuộc là nể mặt ai mà dìu dắt hắn, giờ Giang Nguyên cũng chỉ là một y sĩ nhất phẩm mà thôi. Mười mấy vị chủ đỉnh trong lịch sử thiên y viện, lúc tiếp nhận chủ đỉnh hoặc là y sư nhị phẩm, hoặc là y sư nhất phẩm, cho tới giờ chưa từng có y sĩ, căn cứ theo ghi chép, vị chủ đỉnh trẻ tuổi nhất cũng là y sư tam phẩm. Lúc đầu khi Giang Nguyên vừa được chứng thực là được tể thế đỉnh nhận chủ quả thực đã nhận được không ít chỉ trích. Nếu không phải tể thế đỉnh không có nắp, chỉ e có người sẽ lập tức yêu cầu Giang Nguyên miễn cưỡng giải trừ nhận chủ, lựa chọn người hiền tài khác, chẳng hạn thiên y sư Chu Thế Dương, còn cả đám Hồ Quang Dương Hồ Minh Vũ chắc chắn đều sẽ có suy nghĩ này. Nhưng bây giờ, sau khi có nắp đỉnh mới, tuy có không ít người ghen tị đỏ mắt nhưng cũng không ai dám có suy nghĩ này nữa. Chủ yếu là chẳng ai có cảm đảm mở miệng nữa. Mười mấy vị chủ đỉnh trước cho tới nay đều không nhận được truyền thư gì, nhưng Giang Nguyên thì lại có. Một người có thể giải quyết vấn đề gần trăm năm nay thiên y viện không thể giải quyết được, một người có thể dùng thân phận y sĩ thực tập luyện chế được phong nguyên đan, ai còn dám mở miệng đòi cưỡng ép đổi người? Không có một ai, trừ phi năm vị thiên y sư không có một ai là chiếu cố hắn thì mới có thể có người dám nói ra lời này, nhưng bây giờ, không có ai dám lên tiếng, cho dù là viện trưởng tiền nhiệm, đồng chí trưởng lão thứ tịch của viện trưởng lão Hồ Quang Dương cũng không thể không biết mắc cỡ làm những chuyện như vậy huống hồ là đồng ý thiên y sư Chu Thế Dương, cho nên. Bây giờ Giang Nguyên đang rất bình yên, ngay cả cái hẹn 10 ngày cũng chẳng có ai nhắc tới. Dĩ nhiên, thiên y sư Từ Khải Liễu vẫn chưa bỏ qua cho hắn, để xác định nắp đỉnh mới và tể thế đỉnh phối hợp với nhau không có vấn đề, bà vẫn bắt hắn luyện một lò nguyên phong đan. Vượt qua lần kiểm tra này là chuyện dĩ nhiên. Nếu đã có tể thế đỉnh mà một lò nguyên phong đan cũng không luyện được, chắc viện trưởng Từ sẽ giết hắn làm phân bón mất. Từng, không tệ, tể thế đỉnh quả nhiên không hổ là trấn viện chi bảo, mặc dù miễn cưỡng phối cái nắp khác, nhưng dược hiệu ít nhất phải tăng lên 20%. Đồng chí viện trưởng Từ ném một viên nguyên phong đan vào miệng, sau khi đợi 10 phút thì mỉm cười nói ra câu này, khiến thiên y sư Lưu Mộc Dương và y sư La Thiên Minh đứng bên đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ lo lắng sau khi tể thế đỉnh được phối nắp mới trông thì tương đối ghê gớm, nhưng chỉ e cũng là cây súng sát, chỉ ngắm chứ chẳng dùng được. Nhưng giờ Giang Nguyên đã thật sự có thể một lần luyện chế thành công nguyên phong đan, hơn nữa còn được viện trưởng Từ xác nhận, hiệu quả thuốc tăng lên 20%, như thế chứng tỏ tể thế đỉnh phối với nắp đỉnh kia đã có tác dụng. Đối với nguyên phong đan có dược hiệu tương đối hoàn thiện và ổn định, có thể sử dụng cùng loại dược điều phối như nhau lại nâng cao 20% dược hiệu đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Ít nhất tất cả luyện đan sư của thiên y viện không ai có thể đạt được hiệu quả này. Đối với họ mà nói, thỉnh thoảng dùng mấy loại dược vật có hiệu quả cực mạnh hoặc có chút cơ hội gì đó có thể nâng hiệu của nguyên phong đan, nhưng tỷ lệ này thực sự rất rất ít. Nhưng Giang Nguyên, chỉ dùng những dược vật bình thường nhất để phối, nhưng đan dược luyện ra vẫn tăng 20% dược hiệu. Điều này có thể chứng minh Giang Nguyên chủ của tể thế đỉnh này thực sự tương đối giỏi, có lẽ tăng 20% dược hiệu nghe thì chẳng có gì, nhưng chỉ có những người đã từng ở thời điểm mấu chốt như thiên y sư Từ Khải Liễu mới hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Trưởng lão đại nhân Hồ Quang Dương sau khi ở lại thiên y viện mấy ngày cuối cùng cũng đầy thể diện rời đi dưới sự đưa tiễn cả các thành viên hội đồng thiên y viện, nhưng mọi người đều biết lần này đồng chí viện trưởng Hồ đi không vui vẻ gì. Đương nhiên, chuyện này sẽ không ai lại đi nói thẳng ra. Hồ Quang Dương đi, nhưng bạn học Hồ Minh Vũ vẫn tiếp tục ở lại thiên y viện rèn luyện. Có điều dĩ nhiên Giang Nguyên chẳng thèm để ý đến điều này, chỉ cần Hồ Quang Dương đi, Hồ Minh Vũ đối với hắn mà nói chỉ là một đống phân chó. Mặc dù hắn nhìn không vừa mắt, nhưng cũng chẳng có năng lực gây bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn nữa, cho nên, bạn học Giang Nguyên rất bình yên chuẩn bị thực hiện kế hoạch của hắn. Cái gì? Giờ muốn ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn ở yên trong viện một chút không được à? Thiên y sư Từ Khải Liễu lạnh lùng nhìn Giang Nguyên, hỏi ngược lại. Giang Nguyên đau khổ vuốt mặt, nói, viện trưởng, vốn chuyện này mấy ngày trước tôi phải đi làm rồi, nhưng đột nhiên đồng chí trưởng lão Hồ kia chạy tới làm rối loạn kế hoạch của tôi, cho nên bây giờ, tôi nhất định phải đi làm chuyện này, ngài cho tôi đi đi mà. Đợi tôi làm xong chuyện này sẽ lập tức trở về có được không? Thực ra, giờ chúng tôi đều muốn cậu ở lại viện. Cử hai vị luyện đan sư đến đặt huấn cho cậu, để cậu nhanh chóng thích ứng vị trí chủ tể thế đỉnh này, góp chút công sức cho viện. Thiên y sư Từ Khải Liễu nhìn chằm chằm Giang Nguyên mấy lần, bất đắc dĩ nói, chỉ cần cậu được hai luyện đan sư đặt huấn, sau này địa vị của cậu trong viện sẽ vô cùng vững chắc. Sau này, trừ hội đồng viện, cậu không cần lo lắng gì cả, cậu kiên nhẫn thêm vài tháng không được à? Không được, viện trưởng, cho tôi một tháng tôi sẽ ngoan ngoãn trở về. Giang Nguyên trả lời, thiên y sư Từ Khải Liễu thấy Giang Nguyên kiên quyết như vậy đành nhẹ nhàng thở dài, nói, được rồi, một tháng, nhiều hơn một ngày cũng không được, biết chưa? Biết, Giang Nguyên nhận được sự cho phép liền thu dọn một chút rồi rời khỏi Thiên Y Viện, đi đến Hắc Tỉnh. Một tin tức nhanh chóng từ một kênh nào đó bắt đầu truyền đi, mục tiêu xuất hiện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.